Thiên hậu trở về, chương 272, giá đại diện trên trời. Góc truyện audio.com, thiên hậu trở về, chương 272 giá đại diện trên trời. Phòng thay đồ, Hạ Lăng cởi chiếc váy nhảy ngâm nước trên người mình xuống. Thay một bộ quần áo gọn gàng sạch sẽ, Lệ Lôi tiến vào, cầm máy sấy tóc cho cô. Mái tóc dài vốn ướt nhẹp từ từ trở nên khô ráo trong tay anh. Giữa các sợi tóc mềm mại mang theo một mùi hương thầm. Hai người đều rất hưởng thụ thời gian yên bình hiếm có này. Mãi một hồi lâu cũng không nói gì. Chấm, tóc sấy được kha khá rồi. Lệ Lôi bỏ máy sấy tóc xuống. Cầm lược chải cho cô. Nói, được rồi, đi thôi. Hạ Lăng hỏi anh, trước đây đã từng chải cho người khác rồi sao? Đúng vậy. Lệ Lôi nhất thời không phòng bị. Thảo nào, tay nghề rất tốt, Hạ Lăng giống như cười, lại giống như hừ nhẹ, đứng dậy đi ra ngoài. Bạn học Lệ Tiểu Lôi ngây người, đột nhiên phản ứng lại, đuổi theo, này, Tiểu Lăng em đừng có nổi máu ghen mà, em nghe anh giải thích đã, anh đã từng chải đầu cho bà nội của anh, là bà nội anh, giọng nói thảm thiết của anh truyền đi rất xa trong hành lang. Hạ Lăng chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt. Bên môi lộ ra một nụ cười, làm chậm bước chân, chấm, Lệ Lôi đuổi tới, sánh vai cùng cô, nhìn vẻ mặt có chút căng thẳng của anh. Hạ Lăng nghĩ, có lẽ bắt đầu lại cũng là một ý tưởng không tệ. Quảng cáo tinh linh cõi mộng của Starwing đã quay xong. Nhưng cũng không có nghĩa đã kết thúc việc đại diện. Lúc trước, đã ký hợp đồng đại diện độc quyền với cô thì, thời gian 3 năm, nói cách khác, trong 3 năm này. Hạ Lăng không thể nhận quảng cáo nước hoa khác, mà Starwing của cố thị cũng chỉ có thể sử dụng một nữ minh tinh là Hạ Lăng. Giờ đây, mới qua một năm mà thôi. Nếu như Hạ Lăng tiếp tục ở lại thiên nghề, nhận xong việc đại diện này cũng không thành vấn đề. Vấn đề là, Hạ Lăng muốn đi, hợp đồng đại diện là thiên nghề thay mặt cô ký với cố thị. Nếu như Hạ Lăng rời khỏi thiên nghề, phía thiên nghệ chỉ có thể vi phạm hợp đồng, bồi thường tiền phá vỡ hợp đồng cho cố thị, sau đó kết thúc hợp đồng. Số tiền phá vỡ hợp đồng này, thiên nghệ đền được, chỗ không đền được là ở tình người. Trước đây, khi Hạ Lăng bị phía đế hoàng bêu xấu, tuyên chiến mọi mặt, khi danh tiếng nát bét đến đỉnh điểm, ông cụ của cố thị bằng lòng giúp người gặp nạn cho cô một cơ hội. Giao sản phẩm quan trọng nhất của dòng họ vào tay cô. Đến nay, cô đã làm đại diện cho Starwing rất hoàn hảo không một tì vết. Đây chính là thời kỳ Starwing được bán chạy nhất. Nếu như lúc này cô rời đi, phóng tầm mắt nhìn khắp thế giới cũng không có nữ minh tinh thứ hai có thể gánh vác được trọng trách này. Hình tượng và lượng tiêu thụ của Starwing đều bị giảm bớt nhiều. Tất cả các kế hoạch tiếp thị đều phải lặp lại lần nữa. Lúng ta lúng túng. Đây sẽ là tổn thất cực lớn. Lệ Lôi hiểu đạo lý ở trong đó. Nhà anh và nhà họ Cố là mấy đời thân nhau. Tiểu Lăng của anh lại từng nhận ân huệ của ông Cố. Mặc dù Cố Lâm đầu óc có vấn đề, chú Cố lại rất hay bao che khuyết điểm. Nhưng về tình về lý đạo nghĩa giang hồ, anh cũng không thể để Tiểu Lăng vứt bỏ nhà họ Cố vào lúc này. Anh thương lượng với Hạ Lăng, đợi em rời khỏi thiên nghề. Tự ký một bản hợp đồng đại diện với cố thị có được không? Hạ Lăng hiểu rõ ý của anh. Em thì không sao, chỉ cần thanh mai trúc mã của anh không đến gây chuyện là được. Em không có sở thích bị người ta xem thường còn giúp người ta làm việc đâu. Lệ Lôi cười, Cố Lâm cô ấy không hiểu chuyện. Không biết Starwing có ý nghĩa như thế nào đối với dòng họ nhà con bé. Thậm chí đối với tương lai của nó. Cũng may ông Cố là người hiểu chuyện, sẽ không để cho con bé làm loạn đâu. Chỉ sợ cô Lâm sẽ cảm thấy em quấn lấy cố thị không chịu buông thôi. Hạ Lăng hừ nhẹ, Lệ Lôi lại cười, vỗ về con mèo nhỏ đang xù lông của nhà mình. Rốt cuộc là ai không thể rời bỏ ai? Tất cả những người có đầu óc trong giới kinh doanh đều biết rõ. Hơn nữa, em đòi giá cao hơn chút, coi như phí tổn thất tinh thần. Anh kéo bàn tay nhỏ trắng ngần mềm mại của cô, viết xuống lòng bàn tay cô một con số. Tăng giá áp vậy á, Hạ Lăng kinh ngạc, Lệ Lôi nhún vai, hãy tin anh, đây là giới hạn mà nhà họ Cố có thể chấp nhận được. Ở vào khoảng vừa vô cùng đau lòng lại không nỡ để em rời đi. Anh có giao tình nhiều năm với nhà họ Cố, bản thân lại là đại boss, biết rõ nhà họ Cố có thể chấp nhận được mức giá bao nhiêu. Trước đây không báo giá ác như vậy, là nể tình ông Cố giúp Hạ Lăng. Nhưng hiện giờ, Cố Lâm hết lần này đến lần khác gây chuyện, ông chủ Lệ cũng không phải người dễ chọc vào. Hơn nữa, Tiểu Lăng của anh sắp sửa rời khỏi Thiên Nghệ để tách riêng. Anh cũng muốn lo liệu cho cô chút ít tiền sinh hoạt. Phụ nữ có tiền bên người, mới có sức mạnh, không phải khuất phục dưới người. Có thể nhận sự kiện mà mình muốn nhận, từ chối những cái không muốn nhận. Anh hy vọng cô có thể sống tốt. Dưới sự bắc cầu của anh, Cố Thị ký kết lại hợp đồng đại diện với riêng Hạ Lăng. Sau khi nghe thấy mức chào giá của Hạ Lăng, cả người ba Cố đều phát điên. Sao cô không đi ăn cướp đi? Hạ Lăng cười nhạt, vốn dĩ không cần nhiều như vậy. Nhưng mà dựa vào tình hình quay hình lần trước, rất có khả năng cô Cố này vẫn sẽ phá đám hiện trường. Như vậy sẽ gia tăng mức độ khó khăn khi làm việc của tôi. Ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của tôi, cũng chỉ có con số này, mới miễn cưỡng chấp nhận được. Cái gì, giá trên trời như vậy, cô lại còn nói là miễn cưỡng. Ba Cố tức đến nỗi muốn đập bàn, ông ta không cho rằng là con gái bảo bối nhà mình gây chuyện. Trái lại cảm thấy nữ minh tinh ở trước mặt quá kiêu ngạo. Không biết điều, không phải Cố Thị của tôi không thể thiếu đại diện là cô. Có tin tôi sẽ thay cô hay không hả? Vậy thì thay đi, nếu như không có sự nhắc nhở chỉ điểm của Lệ Lôi. Nói không chừng Hạ Lăng thật sự sẽ bị ông ta hù dọa. Nhưng giờ đây, Hạ Lăng hiểu rõ tình hình của Cố Thị, nếu như chủ tịch Cố cho rằng có thể tìm được người thay thế tôi. Hoan nghênh ngài thay tôi, ngài tưởng rằng tôi rất muốn nhận cái vị trí đại diện này sao? Nói thật ra thì, nếu không phải nể tình của ông Cố, có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không làm. Cô gái này, sao có thể kiêu ngạo như vậy? Ba Cố vô cùng tức giận, nhưng lý trí còn lại đã kéo ông ta lại, khiến cho ông ta không thể thật sự từ chối Hạ Lăng. Hiện tại ông Cố rất coi trọng Starwing, lại còn dặn đi dặn lại không thể trêu chọc nữ minh tinh đại diện này. Nếu như để ông cụ biết được ông ta từ chối người ta, ông ta lo trước chủ tịch hội đồng quản trị của mình sẽ bị lung lay mất. Cho nên, chủ Cố chỉ có thể kìm nén lửa giận, đáp ứng giá đại diện trên trời của Hạ Lăng. Hạ Lăng rất phấn khích. Sau khi đàm phán, lúc ra ngoài ánh mắt cô nhìn Lệ Lôi thân thiện hơn rất nhiều so với lúc trước. Chiêu tài, ông chủ Lệ đúng là con mèo may mắn. Vì tiện báo cho cô một con số, cô chỉ cần nghênh ngang đi vào văn phòng của chủ tịch Cố. Nghênh ngang báo giá, người ta cũng chỉ có thể nhịn đau dương dương đồng ý túi xách hàng hiệu. Mỹ phẩm, tiền quần áo, sau này cô, không cần băn khoăn nữa rồi. Ha ha ha, nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Bạn học Hạ Tiểu Lăng tâm trạng rất tốt, khi đi qua một cửa hàng nhỏ. Cô mua cho Boss Đại Nhân một cái kẹp cà vạt làm phần thưởng. Boss Đại Nhân được sủng ái mà lo sợ, vẻ mặt tươi cười được cất kỹ. Anh gọi điện thoại cho chị Mạch Na, sắp xếp tổ quan hệ công chúng đưa tin mới. Nói Hạ Lăng sắp rời khỏi Thiên Nghệ, hợp đồng đầu tiên sau khi solo đã được ký kết. Đó chính là tiếp tục làm đại diện cho Starwing. Phí đại diện đã thiết lập tầm cao mới trong nước. Gần đây có một số tin đồn. Nói Tiểu Lăng vì bị anh bỏ rơi, tinh thần sa sút lại bị đuổi ra khỏi Thiên Nghệ. Anh không thể để cho Tiểu Lăng của anh bị chuyển giao vất vả như vậy. Cho dù cô muốn đi, cũng phải nở mày nở mặt rời đi. Như vậy, sau này ra bên ngoài, mới không có người không có mắt bắt nạt cô. Cách chương.